là vật phẩm được ngưng tụ từ xác của bọ cánh cứng hôi thạch. Bởi vì là vũ khí gen cấp bình thường nên chỉ đơn thuần là cung cấp một nguồn sức mạnh phòng ngự rất lớn. Chứ cũng không phải kiểu tăng cường sức mạnh của hắn như mấy vật phẩm cấp tinh nhuệ khác. Bộ áo giáp này nhìn qua cũng rất đơn sơ. Vỏn vẹn chỉ là bảo vệ vị trí vai, ngực và đầu gối. Hầu như những vị trí khác đều là trống rỗng. Lục Duyên nghi ngờ, bộ áo giáp này có phải là bị ăn xén bớt rồi không? Cho dù nói thế nào thì có thể bảo vệ được vị trí quan trọng. Thỉnh thoảng cũng đã có thể cứu được một mạng rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên giết hung thú cấp tinh nhuệ mà nhận được vũ khí gen. Lục Duyên cũng không mong mỏi gì quá cao. Có thể sử dụng là được rồi. Cách chương.